Tâm tình chịu ảnh hưởng sau nghĩ đoán từ liền khó hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, người thật sự là phải gấp chết ta rồi. Triệu San lại một lần nữa nhắc nhở không có kết quả lúc gấp thẳng dậm chân. Mặt đều đỏ lên vì tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nàng người đẹp. Mỹ nhân ở gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mặt mày nén giận lúc cũng vẫn là đẹp mắt. Cử động lần này mặc dù ngang ngược một ít thế nhưng không có nhận người phiền chán. Thật xin lỗi. À, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Tinh Hà đang muốn xin lỗi. Lại bởi vì bối rối phía dưới chân trượt đi. Không dẫm ổn trực tiếp cấp ngã xuống. À, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng sau đó liền định thần lại. Như đạo diễn nói, leo núi hạng mục này nhìn như nguy hiểm. Nhưng kỳ thật phòng hộ biện pháp làm còn là rất không tệ. Thái Tinh Hà bị dây thừng treo ở giữa không trung. Hắn thuận thế trượt, liền dẫm lên phòng hộ trên nệm. Cũng không có ném tới đập đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này một đến rơi xuống. Cơ hội cũng liền đánh mất. Thật xin lỗi a, là ta quá ngu ngốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Tinh Hà sắc mặt không phải quá đẹp mắt. Nhưng vẫn là cấp Triệu San xin lỗi. Được rồi. Cũng là ta quá gấp. Không trách ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu San miễn cưỡng cười cười. Hiện tại so ba tổ. Chỉ có Hàn Đại Tinh kia một tổ là thuận lợi hoàn thành. Bây giờ còn có Giang Tiểu Bạch cái này hàng ngũ không có so với. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng làm tốt phòng hộ. Sau đó liền nghe được Lý Bích Oánh mở miệng. Chính là ta rút chi vũ khí. Hướng về phía bầu trời. Biêu thanh âm. Rớt xuống hai chim. Lý Bích Oánh vừa nói vừa làm động tác. Khoa tay một cái bắn tên tư thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất tiễn xong điêu. Giang Tiểu Bạch hiểu ý, Lý Bích Oánh so cái A. Bắt đầu kế tiếp đề. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã làm sai chuyện. Thế là lưng đồ vật hướng ngươi nói xin lỗi. Chịu đòn nhận tội. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người khác đều tại thổi nhạc khí. Ta cũng làm bộ tại thổi. Trên thực tế là cái lưu manh. Thật giả lẫn lộn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đói lắm rồi. Ăn đồ ăn lúc theo cái xúc sinh dường như. Ăn như hổ đói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cố nén cười nói. Tài trí nhanh nhạy. Văn thải rất tốt, viết trên giấy rất lộng lẫy. Lý Bích Oánh làm một cái viết chữ động tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệu bút sinh hoa, hai người ngươi một lời ta một câu. Lý Bích Oánh vừa nói ra. Giang Tiểu Bạch liền đoán được đáp án. Ngẫu nhiên có lỗi cũng là lần tiếp theo liền có thể kịp thời uốn nắn đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi đoán đúng một cái từ. Giang Tiểu Bạch liền sẽ nhanh chóng hướng bên trên trèo lên một ô. Động tác mau lẹ lại có mỹ cảm. Phi thường lưu loát. So với đằng trước biểu hiện không tệ chân dài Hàn Đại Tinh cũng không kém cái gì. Cái này hàng ngũ là rất nhanh kết thúc. Vẫn chưa tới 3 phút Giang Tiểu Bạch liền đã đoán đúng 10 đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thật sự là quá tuyệt ha ha.